Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị của tác giả Tâm Từng với tựa đề Cô vợ đến từ xa hoa. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về nhân vật nữ chính. Cô là một cô gái có tính cách đơn giản và vô cùng hồn nhiên. Với nghề tay trái là một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện trên mạng và có một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ. Cô kết hôn với anh sau 3 năm yêu nhau và cuộc sống của vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Anh luôn quan tâm và chiều chuộng cô. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi gia đình của anh từ bên nước ngoài trở về định cư và ở cùng với gia đình cô. Đặc biệt với sự xuất hiện của người mẹ kế, chỉ hơn cô có vài tuổi, vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Và cũng từ đây, cuộc sống gia đình của cô đã bị xáo trộn hoàn toàn. Khi cô dần dần phát hiện ra rằng người mẹ kế đó và chồng của mình từng là người yêu cũ của nhau. Và rồi những biến cố nào sẽ xảy ra với gia đình nhỏ bé của cô? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện để tìm câu trả lời nhé. Chào mọi người. Sau đây tôi xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật về tôi nhé. Tôi là Trần Huyền, 26 tuổi, là một tác giả viết tiểu thuyết. Tôi cũng mới tập tành viết được hơn một năm nay thôi, nhưng tôi lại được độc giả hưởng ứng rất nhiệt tình và tôi cũng đã có mấy quyển truyện mang tên của mình. So với mọi người, tôi cũng thấy tự tin về bản thân mình. Vì còn ít tuổi, nhưng tôi đã có một shop mỹ phẩm nhỏ của riêng và những lúc rảnh rỗi tôi lại viết tiểu thuyết để kiếm thêm thu nhập và cũng có một chút tiếng tăm để mọi người biết tới. Và tôi cũng có một tình yêu đẹp như bao nhiêu người khác. Người yêu của tôi là Quang, trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Và sau 3 năm yêu nhau thì chúng tôi đã kết thúc bằng một đám cưới. Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng thường xuyên đến nhà người yêu chơi. Lúc đó bố mẹ anh và hai cô em gái của anh sống ở bên nước ngoài nên chúng tôi cũng ít gặp mặt. Vì ít gặp nên tôi thấy mọi người rất thoải mái, lại sống ở phương Tây lâu rồi nên tính cách cũng thoáng lắm. Nhưng cưới xong thì gia đình anh ấy đã bàn bạc quyết định về nước và sống cùng vợ chồng tôi. Tôi xin giới thiệu một chút để mọi người biết, đọc cho dễ hiểu nhé. Bố chồng tôi tên là Hùng, 52 tuổi. Ông là giáo sư, còn mẹ chồng tôi tên là Ngọc, 30 tuổi. Mẹ kế của chồng tôi vì mẹ đẻ của chồng tôi mất sớm ở nhà nội trợ. Đứa em chồng lớn tên là Kim, 22 tuổi, mới học xong và chưa đi làm gì cả. Còn đứa em nhỏ tên là Ánh, làm ca sĩ tự do và thường hát ở phòng trà. Lúc mọi người dọn về sống cùng tôi và Quang, tôi thấy khá là bất tiện vì tôi đang quen với cảnh nhà chỉ có hai vợ chồng. Thích ăn gì thì ăn, ăn cơm ở nhà thì ăn, không thì hai vợ chồng lại lượn ra quán nhàn tênh. Chắc mọi người cũng hiểu, người viết tiểu thuyết bao giờ cũng ngôn lù và lãng mạn đúng không ạ? Và tôi cũng như vậy. Đầu óc của tôi lúc nào cũng bay bổng, có lúc trầm, có những lúc lại cực kỳ nghiêm túc. Chồng tôi quen tôi mấy năm nên anh hiểu tính cách của tôi, anh cưng chiều tôi lắm. Đi làm ở cơ quan về nhà là anh lại phụ tôi làm việc để tôi có nhiều thời gian viết lách hơn. Nhưng những ngày tháng tươi đẹp ấy không được bao lâu thì gia đình nhà chồng tôi về đoàn tụ. Chồng tôi vui lắm vì anh sống xa bố mẹ và các em đã rất lâu rồi nên anh đã dọn dẹp nhà cửa, dọn sạch từng phòng một để đón mọi người trở về. Mới tiếp xúc nhưng tôi thấy bố mẹ chồng tôi khá là dễ tính. Bố chồng tôi ít nói, rất điềm đạm. Ông không nói nặng lời với ai bao giờ. Mẹ chồng tôi thì thoải mái lắm, lại còn trẻ tuổi, nên cách suy nghĩ của bà rất xỉ tin. Nhất là khu ăn mặc, bà còn sang điệu hơn cả tôi và hai cô em chồng. Ánh thì đi hát liên tục, nên tôi chưa có dịp nói chuyện nhiều. Còn riêng Kim thì khó tính vô cùng. Chính vì khá khó tính, nên Kim không thể làm việc ở bất cứ đâu cả. Vì Kim cứ xin việc ở cơ quan nào là y như rằng hai ngày sau, Kim ở nhà, không đi làm nữa. Với lý do công ty không đạt chuẩn, giám đốc khó tính, nhân viên làm cùng chảnh chó, hai môi trường làm việc không sạch sẽ, vân vân và mây mây. Kim mới ra trường, không biết có tài giỏi xuất chúng gì không, nhưng cô lại đặt ra cho mình một tiêu chí rất cao, nên cho tới bây giờ, Kim vẫn ở nhà, bố mẹ nuôi. Tôi rất bận việc ở shop và viết tiểu thuyết. Nhưng tôi vẫn luôn phụ với mẹ chồng tôi làm việc nhà và phụ bà cơm nước. Còn Kim thì mặc dù rất nghiệp ở nhà, nhưng không bao giờ nó mó tay vào bất cứ một việc gì, dù là một việc rất nhỏ nhặt như là quét nhà hay mang túi rác thả vào thùng rác. Ngoài những lúc Kim đi đàn đúm với bạn bè xa, thì Kim thường nằm dài ở ghế sofa và sai bất cứ ai đi qua lấy hộ đĩa hoa quả hay lấy hộ cốc nước lạnh. Ăn hoa quả xong, có mỗi cái đĩa cũng không mang xuống bếp được. Thấy tôi đi qua tiện mồm, Kim nhở luôn. Chị Huyền, mang hộ em cái đĩa xuống bếp với. Tôi gật đầu. Để chị mang. Mang đĩa xuống bếp, tôi rửa và xếp lên chạn xong. Tôi đi lên thì Kim vẫn đang nằm ở đó. Chị lấy hộ em cái tăm với. Ăn quả táo mà bắt cả vào răng, bực ghê. Tôi thấy hơi khó chịu về mức độ tiện thể của Kim. Nhưng tôi nghĩ, thôi thì cái việc nhỏ nhặt này cũng không có gì là nặng nhọc cả. Tôi cầm hộp tăm đưa cho Kim. Kim lấy một cái tăm ra xỉa rồi đưa hộp tăm lại cho tôi. Chị cắt giùm em luôn với. Tôi cắt hộp tăm định đi lên phòng thì. À, chị là hộ em cái áo trắng kia với. Là luôn nhé, sáng mai em mặc đi phỏng vấn đấy. Đúng lúc đó thì bố chồng tôi đi ra. Mai con gái đi phỏng vấn à? Chúc con thành công nha. Kim thở dài. Phỏng vấn sẽ thành công rồi. Nhưng mà con e là con không thể làm ở đó được bố ạ. Sao thế con? Con nghe bạn con nói cái chị quản lý bị viêm xoang bố ạ. Mà con làm cùng với những người như thế thì con kinh lắm. Rồi bạn con còn bảo chị ấy lười lắm, đều sai nhân viên mới làm hết việc này đến việc kia thôi. Nghĩ thôi đã thấy chán rồi bố ạ. Bố chồng tôi khẽ động viên. Thì mình là người mới, phải chấp nhận khổ chứ con. Có con đường nào là chạy sẵn thảm đỏ đâu con gái. Bây giờ vất vả một chút, sau này sẽ là vinh quang mà con. Kim nghe thấy vậy thì bĩu môi. Con gái bố thông minh xinh đẹp, phải làm ở một nơi cao sang chứ. Làm sao con có thể làm ở những nơi tầm thường như vậy được. Nhưng con cứ thử cho vui thôi bố ạ. Tôi thấy Kim nói hay quá, nên tôi thấy mình ở đó không hợp. Tôi lên nhà và mang cái áo trắng của Kim đi là. Mẹ chồng tôi đi qua thì cất tiếng hỏi. Vẫn chưa ngủ à? Dạ, con chưa ạ. Mẹ chồng tôi vào ngồi nói chuyện một lúc. Nhà mình đông người nên nhiều cái bất tiện. Nên có gì thì con cứ nói thẳng thắn, góp ý với mọi người nhé. Đừng để trong lòng con ạ. Tôi khẽ gật đầu. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Thấy tôi là áo trắng, mẹ chồng tôi lắc đầu. Con là áo cho cái Kim đó hả? Nó cứ bày vẽ thế thôi, chứ phỏng vấn xong nó lại ở nhà không đi làm đâu. Cái tính nó khác người lắm, không ai làm cho nổi đâu. Mẹ chồng nói chuẩn thật, sau khi Kim phỏng vấn thành công, đã hành lịch đi làm thì quên tin bố còn ở nhà, với lý do cực kỳ thuyết phục là không hợp phong thủy. Sau một tháng, kể từ ngày cả nhà dọn về sống chung, thì gia đình tôi bắt đầu đảo lộn. Mọi người nghĩ xem, tôi có thể bình thường được không? Khi sống cạnh một ông bố chồng chiều con hết mực, bà mẹ chồng trẻ, xanh điệu đua đòi. Cô em chồng thì lười nhác và khác người nhất hệ mặt trời. Còn cô em út thì khiến cả gia đình sống trong bất an. Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày đại gia đình chồng tôi về đoàn tụ với vợ chồng tôi cũng đã quen dần với việc nhà cửa lộn xộn và quen dần với việc phải đi theo sau để dọn dẹp những thứ mà Kim bày ra. Tôi phải dọn dẹp nhà cửa nhiều hơn, ra dỗ nhiều hơn, nên tôi ít viết lách tiểu thuyết hơn. Các độc giả thì cứ nhắn tin, hỏi tại sao mà đợt này tôi không viết. Tôi cũng buồn lắm, nhưng vì bận quá nên tôi không viết được. Thời gian đầu có mẹ chồng tôi cùng làm việc nhà, đó mới là về nước, nên mẹ chồng tôi chưa bắt sóng được. Còn bây giờ thì mẹ tôi đã có những người bạn mới, và mẹ chồng tôi đi chơi cùng các bạn thường xuyên, nên việc nhà chồng tôi đều để phần cho tôi hết. Sáng sớm, tôi dậy đi chợ mua thức ăn cho cả nhà, rồi tôi mới tới shop mỹ phẩm. Tối về tôi lại tất bật cơm nước, dọn dẹp giặt giũ. Hôm nào mẹ chồng tôi có ở nhà thì đỡ, còn không thì tới tận 9 giờ tôi mới dọn dẹp xong. Lúc đó, người tôi đã mỏi nhừ rồi. Leo lên giường là tôi ngủ không biết gì luôn. Cả ngày tôi không viết nổi một chữ và cũng không còn một chút cảm hứng nào để viết nữa. Tôi mệt nên có nói với chồng, bảo chồng tôi lựa lời nói với Kim để em ý ở nhà rảnh thì nấu cơm hộ tôi. Chồng tôi gật đầu và sang phòng Kim bảo Kim, rồi anh về nói với tôi là Kim đã đồng ý. Tôi nghĩ chuyện này là rất bình thường vì hiện tại Kim không đi làm chỉ ở nhà chơi. Thậm chí Kim cũng không mấy khi đi ra khỏi nhà, trừ khi bắt buộc phải đi ra ngoài thì Kim mới đi. Mặc dù mới 23 tuổi, nhưng Kim y như là bà già. Chính vì suốt ngày Kim ở nhà ôm cái máy tính, ít ra ngoài, nên gu ăn mặc của Kim khá tệ dở và tính thì càng ngày càng khó hơn. Cộng với việc không có người yêu nên Kim cày càng bà già. Những ngày hôm sau thì mọi chuyện vẫn y như vậy. 5 giờ tôi về thì nhà cửa vẫn chưa dọn, cơm chưa nấu. Kim vẫn ở trên phòng đóng kín mít. Tôi thở dài một cái, rồi xắn tay áo lên và nhặt cháo đi nấu cơm. Cơm đã chín, mọi người đã về hết, tắm giặt xong xuôi. Tôi dọn cơm ra rồi mà Kim vẫn chưa ra khỏi phòng. Tôi lại đi lên tận nơi để gọi. Kim ơi, xuống ăn cơm đi em. Tiếng Kim nói vọng ra. Vẫn còn sớm mà. 7 giờ rồi còn sớm gì nữa. Thế thì mọi người cứ ăn trước đi, lát em ăn sau. Đến 9 giờ tối khi tôi đang phơi quần áo thì Kim mới lững thững đi xuống ngồi ăn. Ăn xong có cái bát và đôi đũa thôi mà Kim cũng không rửa, cứ để nguyên ở trên bàn rồi nó lại đi lên phòng tiếp. Đợt này bố chồng tôi đi công tác nên mẹ chồng tôi ở nhà làm loạn. Sau khi ăn cơm tối xong, mẹ chồng tôi chạy xuống gọi tôi vì tôi còn đang dọn bếp. Huyền ơi, không dọn nữa, lên đây mẹ nhờ một chút. Có chuyện gì vậy mẹ? Chờ con một lát nữa, con đang rửa tay. Mẹ chồng tôi kéo tôi lên phòng. Nhanh lên, mẹ đang vội mà. Dọn tí nữa sao cũng được mà con. Lên đến phòng, mẹ tôi mở tủ quần áo ra rồi hỏi tôi. Con xem mẹ mặc cái đầm này, thế nào? Cái nào cũng đẹp, mẹ mặc cái nào cũng được mà. Thử ra thử vào mấy cái đầm, thì mẹ chồng tôi cũng chọn được một cái đầm sexy hở bạo. Nhưng phải công nhận rằng, mẹ kế của tôi đẹp bốc lửa và sành điệu kinh khủng luôn. Còn cô em chồng tên Kim thì càng ngày càng giống bà già. Mẹ đi đâu mà ăn mặc đẹp thế à? Mẹ đi ba chơi với mấy người bạn. Cũng lâu rồi mẹ không đi ba chơi. Hào hức thật đấy. Tôi khẽ bảo. Mẹ đi chơi về sớm nhé. Mà mẹ không sợ bố con biết sao? Mẹ chồng tôi nghe thấy thì cười. Bố con biết cũng không sao con ạ. Trước khi chưa cưới đỡ nước ngoài, mẹ cũng đi suốt thôi. Lúc chưa cưới bố con, mẹ làm ở ba mà. Bố con dễ tính lắm. Trước mẹ còn rủ bố con đi ba chơi nữa đó. Trời đất, còn có chuyện đó nữa sao ạ? Tất nhiên rồi, nếu bố con không dễ tính như vậy, thì mẹ sẽ không lấy bố con đâu. Cũng đúng, bố chồng tôi rất dễ tính mà. Mẹ chồng tôi trang điểm rồi xịt nước hoa thơm phức, gọi taxi đến ba vui chơi cùng các bạn. Tôi nghĩ bụng, mẹ chồng tôi mới 30 tuổi mà, nên mẹ vẫn còn mải chơi cũng phải. Dọn dẹp xong cũng hơn 9 giờ. Tôi vào cốc cà phê uống cho tỉnh táo rồi ngồi vào bàn viết. Viết xong một tập, tôi nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi, mà mẹ chồng tôi vẫn chưa về. Tôi thấy hơi lo nên gọi điện, nhưng mẹ chồng tôi không bắt máy. Tôi gọi lại lần nữa thì mẹ tôi bắt máy, tiếng nhạc ầm ĩ. Alo, mẹ vẫn chưa về ạ? Alo, ở đây ổn lắm, không nghe thấy gì đâu. Rồi mẹ chồng tôi tắt máy luôn. Tôi mới nhắn tin. Muộn rồi, về thôi mẹ ơi. Nhưng không thấy mẹ tôi trả lời. Tôi lại không yên tâm nên cứ ngồi viết tiếp để chờ mẹ tôi. Phải đến gần 2 giờ sáng, mẹ chồng tôi mới về. Tôi nghe thấy tiếng chuông liền chạy xuống mở cổng. Sao mẹ về muộn thế ạ? Lại say rồi ạ? Mẹ chồng tôi say khướt, giọng lè nhè. Vẫn sớm mà con. Hôm nay gặp lại mấy người bạn xưa, nên mẹ uống hơi nhiều. Nhưng mẹ vẫn chưa say đâu. Tôi dìu mẹ chồng lên phòng. Mẹ chồng tôi say rồi nôn hết ra nhà. Mùi chua không thể chịu nổi. Tôi đỡ mẹ nằm lên giường, lấy khăn lau mặt mũi cho mẹ, rồi đeo khẩu trang và dọn đống mẹ nôn ra. Chồng tôi mấy tiếng động nên tỉnh dậy và đi sang ngó vào. Mẹ say à em? Dạ. Nhưng anh đừng nói với bố chuyện này nhé, không bố lại lo. Chồng tôi cười và trả lời rất bình thản. Anh biết rồi. Em dọn cho nhanh còn đi ngủ nữa, không là muộn rồi đó. Tôi ngạc nhiên khi thấy thái độ của chồng tôi. Sao anh lại dễ tính đến vậy? Chẳng lẽ dễ tính cũng là do di truyền ư? Bố chồng tôi dễ tính, giờ chồng tôi cũng dễ tính không kém. Vậy mà vừa nãy tôi còn lo chồng tôi biết anh sẽ tức giận chứ. Dọn dẹp xong xuôi tôi đi về giường ngủ thì nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 4 giờ sáng. Nằm được một lúc thì chuông báo thức đã đeo lên ầm ĩ. Tôi lại vội vàng dậy đi chợ để nấu bữa sáng cho cả nhà. Ăn sáng xong, chồng tôi đi làm trước. Trước khi đi, anh hỏi tôi. Mẹ vẫn chưa dậy à em? Dạ, mẹ vẫn đang say mà. Thế thì em pha cho mẹ cốc nước cam nhé. Uống nước cam giúp mẹ nhanh tỉnh hơn đấy. Tôi ngạc nhiên khi thấy chồng tôi quan tâm mẹ như vậy. Nhưng tôi nghĩ đơn giản là quan tâm rất bình thường thôi. Kim ngồi ăn không nói gì cả. Đến lúc chồng tôi đi rồi, nó mới bĩu môi. Đúng là người yêu cũ có khác, quan tâm thế. Mình mà sai vậy thì no đòn với ông ấy rồi. Tôi nghe thì ù ù cạc cạc. Cái gì mà người yêu cũ? Em nói vậy là sao? Kim đứng dậy đi lên phòng, nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Thì mẹ Ngọc là người yêu cũ của anh Quang. Trước yêu nhau mấy năm rồi chia tay, thì giờ bà Ngọc lại trở thành mẹ kế của chúng ta chứ sao? Nghe Kim nói mà tôi giật mình. Thì ra mẹ kế của chồng tôi lại là người yêu cũ của anh ấy. Họ từng yêu nhau mấy năm ư? Tôi nghe mà thấy hoang mang quá. Tôi mới đi theo Kim lên phòng, hỏi nó cho rõ ràng. Kim ơi, em nói rõ cho chị nghe đi. Có phải là em đang nói đùa chị không? Kim nhăn mặt. Em đùa chị thì em được cái gì đây? Đó hoàn toàn là sự thật chị nhé. Trước kia anh Quang với mẹ Ngọc học cùng nhau đó. Yêu nhau 3 năm cấp 3 xong, anh Quang đỗ đại học. Đi học xa thì mẹ Ngọc ở nhà yêu người khác. Và chẳng hiểu sao giờ lại trở thành mẹ kế của chúng ta. Đấy, chuyện là như thế đấy. Nhưng em cũng thấy bình thường mà, chẳng có gì to tát cả. Tôi nghe thấy vậy thì hơi buồn. Thế mà anh ấy không nói với chị gì cả. Kim cười. Chắc là anh ấy không muốn chị lo nghĩ linh tinh nên mới không nói thôi. Mà chuyện cũng đã qua lâu rồi, chị cũng cho qua đi. Nhà mình đang yên đang ấm. Chị có hiểu em nói gì không đấy? Ừ, chị hiểu mà. Tôi đi về phòng rồi cứ ngồi đơ ra đó. Tôi ngồi suy nghĩ miên man. Một lát sau thì Kim đi qua, nó liền ngó vào. Hôm nay chị không ra quán à? À, chị có. Thế sao giờ còn chưa đi? Bát cũng chưa rửa luôn rồi đấy. Cũng gần 10 giờ rồi đấy này. Tôi mới ngớ người ra nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ thật rồi, nên vội vàng, luống cuống. Thôi chết, chị quên mất rồi. Làm sao mà chị lại quên mất nhỉ? Đúng là não cá vàng. Thế rồi tôi vội thay quần áo, chạy ra cửa hàng. Tôi bảo Kim. Kim ơi, em rửa bát hộ chị với nhé. Chị phải ra cửa hàng ngay. Sáng nay chị hẹn với khách mà chị lại quên bén mất. Kim nó lử mắt nhìn theo tôi. Em mà rửa bát hộ chị á? Em ném hết vào thùng rác đấy, ở đó mà rửa à? Chiều về, bát bẩn vẫn nguyên ở trên bàn. Kim đang nằm chơi game, mặt trông căng thẳng, chẳng khác gì là nó vừa thua. Tôi nhìn đống bát bẩn rồi hỏi. Em không rửa bát hộ chị à? Ở nhà có làm gì đâu mà không rửa hộ chị mấy cái bát nữa. Nó vừa chơi game vừa lẩm bẩm. Nói ít thôi. Em mà thua ván này thì em ném hết bát đi đấy. Tôi thở dài rồi xuống bếp rửa bát nấu cơm. Nhờ nó chỉ mất công mà thôi. Vậy thì tôi tự làm luôn cho xong. Đang nấu cơm thì mẹ kế tôi đi xuống. Con về rồi à? Có cần mẹ giúp gì không? Tôi khẽ lắc đầu. Con nấu cũng sắp xong rồi đây. Mẹ đỡ mệt chưa ạ? Mẹ chồng tôi khéo mồm lắm. Bà nói. Mẹ đỡ nhiều rồi con ạ. Con vất vả rồi. Lần sau mẹ sẽ không uống say nữa đâu. Cảm ơn con nhiều nhé. Tôi gật đầu. Dạ, không có gì ạ. Tự dưng nhìn thấy mẹ kế, tôi lại thấy bất an. Mẹ kế tôi vừa đẹp, vừa quyến rũ, lại còn ăn nói có duyên. Ăn mặc thì gợi cảm, đẹp từ đầu tới chân, lại là người yêu cũ của chồng tôi, giờ lại sống chung một mái nhà với chồng tôi nữa. Càng nghĩ tôi lại càng thấy lo lắng hơn. Mẹ kế đặt bàn tay lên vai tôi rồi ân cần hỏi. Còn sao thế? Người khó chịu ở đâu à? Tôi lắc đầu và quay mặt đi. Còn không sao? Mẹ lên phòng nghỉ đi ạ. À, thế mẹ lên phòng đây. 7 giờ rồi, nhưng chồng tôi bận công việc nên chưa về. Tôi định dọn cơm cho mẹ kế và Kim ăn trước. Tôi lên gọi Kim thì Kim bảo ăn sau vì Kim đang còn bận chơi game. Tôi sang gọi mẹ Ngọc thì thấy mẹ Ngọc đang thay đồ. Trên người mặc mỗi cái quần chip, mẹ đứng ngắm trước gương. Nhưng cửa phòng thì mở toang ra. Ơ, sao mẹ không đóng cửa lại? Nhỡ ai thấy thì sao ạ? Mẹ Ngọc quay người rồi cười tươi. Thì mẹ thấy có 3 người nhà, nên mẹ mới không đóng cửa đó. Đều là bạn bà cả thì ngại gì. Có thấy cái váy này có đẹp không? Tôi chép miệng. Dù vậy thì mẹ có phải đóng cửa lại chứ. Nhỡ có ai lên bất chợt thì họ sẽ nhìn thấy đó. Mẹ phải biết giữ ý một tí chứ. Mẹ Ngọc dẻo miệng. Thôi mà, con vào đây với mẹ nào. Cười lên một cái đi. Mẹ sẽ không làm như vậy nữa, được chưa nào? Tôi thở dài. Dạ vâng. Cái đầm đó đẹp đó mẹ. Thế hả? Mẹ sẽ mặc đi dự tiệc đấy. Tối nay mẹ không ăn cơm ở nhà nhé. Vâng. Mẹ đi thì nhớ uống ít thôi mẹ nhé. Tôi đi giặt đồ rồi chờ chồng về ăn cơm luôn. Nhưng mãi chồng tôi mới về. Anh thấy tôi ngồi chờ anh thì anh hỏi. Em chưa ăn cơm à? Sao không ăn đi? Dạ, em chờ anh về ăn cơm mà. À, anh quên mất. Anh đi ăn cùng với đối tác luôn rồi. Thôi, em ăn đi, anh lên tắm đây. Tôi buồn, nhưng biết làm sao được. Chồng tôi bận nhiều việc nên anh quên là chuyện thường mà. Lúc đi ngủ tôi liền đánh liều hỏi chồng. Em hỏi anh chuyện này có được không? Ừ, em hỏi đi. Tôi nghe thấy thì ngập ngừng. Mẹ Ngọc là người yêu cũ của anh có đúng không? Chồng tôi thoáng bối rối. Sao em biết vậy? Anh đâu cố gắng bí mật để cho em không suy nghĩ linh tinh, vậy mà em đã biết rồi à? Tôi xị mặt ra. Thấy tôi buồn, chồng tôi ôm tôi nịnh. Cái tình yêu bọ xít thì nói gì đến hà vợ. Với lại chuyện đã qua cũng từ rất lâu rồi. Giờ mình chỉ quan tâm tới hiện tại và tương lai thôi. Quá khứ cứ để nó chìm vào đi quên lãng vợ ạ. Nhưng mà bây giờ... Chồng tôi hiểu ý tôi định nói gì. Anh ôm tôi vào lòng rồi hôn lên trán tôi. Anh hiểu vợ đang lo lắng điều gì. Nhưng anh xin đảm bảo với vợ rằng giờ anh và mẹ Ngọc là mẹ con, chứ không phải là cái gì khác. Vợ phải tin anh chứ. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo với vợ luôn. Tôi gật đầu vì tôi tin tưởng anh. Với lại, tôi và anh đã yêu nhau hơn 3 năm rồi, mới cưới. Trong khoảng thời gian đó, anh chưa làm điều gì có lỗi với tôi. Nên tôi tin anh và gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Thời gian trôi qua, vì công việc bận rồi, việc nhà nên cái gì cũng đến tay. Tôi dần dần quên đi chuyện đó. Dạo này bố chồng tôi đi công tác thường xuyên, nên mẹ chồng tôi buồn buồn. Thấy tôi ngồi cặm cụi viết lách, mẹ Ngọc bảo. Lại viết với lách, còn không thấy mệt hay sao mà cứ viết suốt ngày thế? Dạ, con cũng mệt lắm, nhưng vì mọi người đang chờ con nên con phải cố ạ. Cố nó vừa thôi, chồng con đợt này xuống sắc rồi đấy, không biết chăm sóc bản thân, rồi chồng nó đi theo gái lại ngồi đó mà khóc. Câu nói của mẹ chồng tôi rất đáng để suy ngẫm, tôi gật đầu. Dạ vâng, thưa mẹ. Mẹ chồng tôi cười ránh mãnh rồi nói. Ê, đi bà cùng mẹ không? Thôi con không đi đâu ạ. Mẹ cứ đi đi ạ. Nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết lôi tôi đi bằng được. Và rồi tôi tặc lưỡi. Mình chưa đi ba bao giờ. Lần này đi chơi lớn một lần thử xem sao. Mở tủ ra, tôi không có cái váy nào cả. Đều là quần bò với áo phông. Nên mẹ chồng tôi lấy một cái váy đưa cho tôi. Đây, con mặc cái váy này đi. Mẹ mặc hơi chật, có lẽ là con mặc vừa đấy. Tôi liền mặc thử chiếc váy của mẹ mặc vào. Rất là vừa. Nhưng vì nó hở ngực nhiều quá, lại ngắn cún cỡn, nên tôi quyết định cởi nó ra. Cuối cùng thì tôi quyết định mặc quần bò và áo phông đi bà cùng với mẹ chồng. Thế còn không có giày cao gót à? Tôi gãi đầu. Thôi, con đi giày thể thao cũng được à mẹ? Mẹ chồng tôi lắc đầu rồi bảo. Trời đất, con càng ngày càng giống con Kim rào khoám nhà mình rồi đấy, Huyền à. Tại bà lớn nhất trong trung tâm thành phố, mẹ tôi và hai người bạn của mẹ ăn mặc trang điểm đậm đang lắc lư theo điệu nhạc. Còn tôi thì lần đầu đi ba, nghe nhạc cứ oang vang cả đầu. Đầu tôi cứ sần sật, tim đập cứ thình thịch. Mẹ Ngọc cầm lấy ly rượu rồi đưa cho tôi. Bà nói, chào mừng con đến với hội bay của mẹ. Nào, tất cả chúng ta cùng cạn ly nào. Tôi gãi đầu. Con không biết uống rượu mẹ ơi. Mẹ và mọi người cứ uống đi ạ. Hai người bạn của mẹ Ngọc cứ nhìn tôi từ đầu tới chân với ánh mắt ái ngại. Một người ghé vào tai tôi hỏi. Cưng ở đâu tới thế? Lần đầu đi ba hả? Tôi gật đầu. Dạ. Rồi chị ấy lại cười. Bảo sao đi ba chơi mà em lại ăn mặc như là đi tập thể dục ấy. Tôi gãi đầu gãi mặt, ngu dã man luôn. Mà cũng đúng thật. Tôi đảo mắt một vòng, đều thấy các chị tầm u 30-50, ăn mặc hở hang, trang điểm lè loẹt. Chỉ có mình tôi trông lệch sóng quá. Nhưng kệ thôi, vì tôi cũng không thích ăn mặc giống các chị ấy. Mà tôi cũng thấy lạ là cái quán ba hạng sang này lại có rất nhiều các chị già, tầm tuổi như mẹ Ngọc của tôi là trẻ nhất, còn lại chỉ thấy các cô, các chị U40-50 thôi. Và nhân viên phục vụ đều là các anh đẹp trai, ăn mặc tóc tai bảnh bao, y như là diễn viên Hàn Quốc. Và các anh đẹp trai thường đi tới mời rượu các chị, rồi còn ôm hôn các chị nữa, rồi còn lấy số điện thoại của nhau nữa. Thế mà tôi cứ tưởng chỉ có đàn ông đến ba chơi mới tìm đến gái gú. Hóa ra đàn bà đến ba chơi cũng để tìm trai. Tôi từng đọc mấy bài báo về những quán ba dành riêng cho các quý bà quý cô. Nhưng mẹ Ngọc tôi có chồng đàng hoàng, tại sao lại tới những nơi như thế này nhỉ? Mẹ Ngọc đưa cho tôi một ly rượu rồi nói. Uống đi con, không là người ta cười mình là gái quê đó. Tôi tặc lưỡi, uống thì uống, rồi tôi làm một hơi hết luôn ly rượu. Mẹ Ngọc và hai người bạn của mẹ vỗ tay hoan hô tôi, còn mẹ Ngọc đưa lại cho tôi một ly nữa. Tiếp đi con, rượu ở đây rất ngon, đúng không? Tôi mới uống một ly mà mặt đã nóng lên, rồi tôi gật đầu. Dạ, ngon ạ. Tôi cầm ly rượu lên và làm một hơi hết luôn. Mẹ Ngọc lại vỗ tay hoan hô tiếp. Hết ly rượu thứ hai, tôi bắt đầu thấy chóng mặt, rồi lại thấy buồn nôn, nên tôi đi vào phòng vệ sinh. Bạn của mẹ Ngọc hỏi. Ê, mày lôi con nhỏ đó ở đâu ra thế? Nó quê mùa kinh khủng luôn ấy. Chẳng lẽ nó đến từ Sa Hòa à? Mẹ Ngọc tôi cười. Con dâu của tao đấy. Hai người bạn của mẹ Ngọc há mồm kinh ngạc. Thật á? Vậy nó chính là con bé, con vợ của ông Quang tình cũ của mày đó à? Ờ. Trời ơi, sao mày lại đưa nó tới chỗ này? Mày không sợ nó nói với chồng mày, còn nói với tình cũ của mày sao? Mẹ Ngọc cười rồi lắc lư theo điệu nhạc. Tao không bao giờ sợ, nó không ranh ma như mày đâu. Mày định lôi nó vào đây để làm hư nó sao? Đó là cách mày trả thù nó ư? Đây là bí mật không nên tiết lộ. Hàng đâu, đưa đây cho tao. Đây, một viên thôi nhé. Không là nó lại lắc từ giờ đến ngày mai đấy. Tôi đi vệ sinh ra thì mẹ Ngọc chờ sẵn ở cửa rồi. Mẹ Ngọc chìa ở tay hai viên thuốc màu hồng nhỏ. Uống không con? Thuốc gì vậy mẹ? Thuốc giảm váng đầu và chống say. Uống vào con sẽ thấy thoải mái. Thử không? Nói rồi mẹ Ngọc cho một viên vào mồm và đưa viên còn lại cho tôi. Uống đi cho cuộc đời vui vẻ con ạ. Tôi cũng hơi say rồi, nên có suy nghĩ được gì đâu. Với lại thấy mẹ Ngọc uống được, thì tôi cũng uống được chứ sao. Tôi cầm một viên màu hồng tha vào mồm nuốt ực một cái. Viên thuốc chui tọt xuống dạ dày. Tôi cầm viên thuốc mẹ Ngọc đưa tha vào mồm. Tôi liếm mép một cái rồi ung dung đi vào. Mẹ Ngọc mỉm cười rồi đi vào phòng vi mít. Nhè viên thuốc kỳ nãy cho vào bồn cầu rồi ấn nước xả nút trôi đi. Xong xuôi Ngọc đứng trước gương, vuốt tóc, cười đắc ý. Sao có chuyện hay để xem rồi. Mẹ Ngọc đi ra tiếp tục cuộc vui. Mẹ Ngọc thấy vui nên nổi hứng, lên múa cột. Vừa múa, mắt mẹ Ngọc cứ liếc tôi như chờ đợi điều gì đó xảy ra. Tôi thấy chán quá nên uống thêm ly nữa. Tôi thấy cái bà này chẳng có vẹo gì thế, mà mẹ Ngọc cứ thích đến đây để làm gì không biết. Mẹ Ngọc múa cột chán chê, thấy tôi vẫn bình thường, nên mẹ Ngọc đi xuống, ké vào tai bạn hỏi. Mày đưa thuốc lạng giả à? Sao nó uống vào mà không có biểu hiện gì thế? Mày điên à? Hàng chuẩn của tao đấy. Già là già thế nào? Thế sao nó vẫn chưa có biểu hiện gì thế kia? Hay là nó không uống thuốc? Chính tao nhìn thấy nó uống mà. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào? Thế thì tao cũng chịu thôi. Mất tiền oan rồi, bực cả mình. Mẹ Ngọc thất vọng thanh toán tiền rồi đi về. Về tới nhà mới gần 11 giờ. Chồng tôi vừa tắm xong, anh đi ra hỏi. Em đi đâu về thế? Tôi thấy đầu óc bắt đầu có dấu hiệu lạ, tôi khẽ cười. Em đi chơi với mẹ Ngọc một lát. Sao hôm nay anh về muộn vậy? Ừ, anh đi gặp bạn có công việc. Em đi rửa mặt mũi chân tay đi, rồi đi ngủ. Tôi bắt đầu quay cuồng tít mù lên. Chồng tôi liền hỏi. Em sao thế? Anh thấy em lạ lắm. Em khó chịu ở đâu vậy? Tôi không biết phải nói thế nào cả. Cảm giác khó chịu vô cùng. Chồng tôi lo quá, vội chạy sang hỏi mẹ Ngọc. Vợ tôi bị làm sao thế? Trông nó lạ quá. Mẹ Ngọc đi sang, thấy vậy liền cười bảo. Quang mở nhạc lên đi. Huyền nó đang muốn nghe theo nhạc của Vũ Trường đó. Không có gì đáng lo đâu, nên Quang đừng lo nhé. Chồng tôi mở nhạc lên. Lập tức tôi lao ra ôm cái loa của chồng. Đầu lắc tít mù, mặt phê không diễn tả được. Đầu óc của tôi điên cuồng đảo lên. Quang giữ tôi không được, anh cáu quắt ôm lên. Mẹ Ngọc liền lôi Quang ra ngoài. Thôi, Quang đừng quát Huyền tội nó. Nó bị ngúm thuốc lắc một tí là hết ngay bây giờ ấy mà. Đừng có như vậy nha. Quang lửa mắt nhìn Ngọc. Cô cho vợ tôi uống cái chết tiệt gì vậy hả? Cô có âm mưu gì hả? Sao tự dưng cô lại rủ nó đi ba thế? Ngọc nhìn Quang đắm đuối rồi cất tiếng. Chồng anh xót vợ chưa kìa? Yên tâm, nó không sao đâu. Mà em không hề cho nó uống gì cả nhé. Tại nó không kìm được sự tò mò nên nó đòi thử thôi. Nếu nó không thích thì không ai cạy mồm nó ra được. Anh thấy em nói có đúng không? Quang nhăn mặt. Tôi đã bảo cô đừng có động tới Huyền rồi cơ mà. Cô không nghe tôi nói gì sao? Ngọc ưỡn nhẹo lả lời trước mặt Quang rồi cất lời. Làm gì mà anh ngậu lên thế? Anh thương xót nó đến thế cơ à? Cô bắt đầu quá đáng rồi đấy. Làm gì mà anh căng thế? Chính anh nói với em là anh ngủ với nó chẳng khác gì con cá chết mà. Giờ sao anh lại nói em? Quang thở dài. Nhưng nó đâu có tội gì. Tự dưng đưa nó vào những chuyện không hay. lần sau tha cho nó đi. Ngọc lắc đầu. Tại sao em phải nghe lời anh chứ? Anh thử nói xem. Thế em có muốn ở bên cạnh anh không? Nếu có thì em phải nghe lời anh chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net